Sương mờ trên đảo Hồng Kông Mộc Lê Đăng. Chương 4, những điều chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Ni thừa nhận cô cố tình ôm lấy anh và hỏi như vậy. Anh dường như không hề bận tâm, chỉ phả hơi ấm vào tai cô và hỏi, tôi nên gọi em là gì? Sầm Ni chớp mắt nhìn anh ta. Tò mò à? Cô cười. Ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn anh. Anh không nói gì, chỉ thả một tay ra và đặt lên vai cô. Khi tay anh chạm vào, chiếc áo khoác rộng của Sầm Ni rơi xuống. Tiếng vải rơi xuống nền hiên trong đêm yên tĩnh phát ra một âm thanh nhẹ nhàng. Ừ, tò mò, anh gật đầu, rồi hỏi tiếp, em có phiền nếu tôi biết tên của em không? Sầm Ni nhớ lại những bông hoa cô gặp lần đầu tiên. Nghĩ đến từ bum, có nghĩa là nở hoa, liền nâng mày, bình thản nói ra tên của mình. Tôi tên là Chloe, Chloe, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là nở hoa. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh không rõ có tin hay không, chỉ cười. Chloe, Sầm Ni ngửa cổ, tự nhủ cái tên đơn giản và bình thường như vậy, nhưng khi anh thốt ra từ miệng anh lại có chút ám muội. Người đàn ông trước mặt có vẻ không hài lòng với sự không tập trung của cô. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô. Tên tôi là Mauger, Mauger, hóa ra anh thật sự tên Mauger. Sầm Ni ngẩng lên hỏi, tại sao lại nói cho tôi biết? Mauger đặt ngón cái lên cằm cô, đầu ngón tay thô ráp lướt qua. Sợ em muốn gọi tên tôi mà không biết phải gọi thế nào. Sầm Ni cảm thấy câu nói của anh có vẻ hàm ý, khiến người ta phải nghĩ ngợi. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, cô đã bị đôi tay ôm ngang hông, rồi bị xoay người, lưng đụng vào lan can của hiên. Dây buộc sau lưng váy của cô bị mở ra khiến da thịt rộng lớn lộ ra. Lúc này áp vào lan can lạnh lẽo khiến cô không khỏi rùng mình. Mauger thấy cô run rẩy nhẹ, trong bóng tối. Một bàn tay lớn di chuyển đến phần eo nhỏ nhắn của cô. Sau đó dọc theo đường cong, từ từ di chuyển đến lưng, cuối cùng dừng lại ở vùng da mịn màng đó. Bàn tay anh ấm áp và khô ráo khiến Sầm Ni cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên nóng bức. Cảnh tượng này quá mức âu yếm và mờ ám, giống như những điều chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau hoặc bạn trai và bạn gái. Sầm Ni đặt đầu ngón tay mảnh khảnh lên ngực anh rồi đẩy anh ra. Không nhúc nhích, ngay sau đó, anh cúi đầu ấn vào gáy cô, lại một lần nữa hôn cô. Chiếc giường mềm mại bị lún sâu dưới sự xuất hiện của cả hai. Ánh sáng tối dần, người đàn ông quỳ một chân trong ánh sáng mờ ảo, cúi xuống nhẹ nhàng nâng lớp vai mỏng manh của Sầm Ni lên. Trong khi hành động, những lọn tóc dài, dày và thơm ngát của cô quấn quanh cổ tay cứng rắn của anh. Cánh tay của Mauger có những tĩnh mạch nổi lên, quấn quanh những lọn tóc đen của Sầm Ni tạo ra sự chuyển động mãnh liệt. Sầm Ni hé môi, lưng cảm thấy tê dại, đôi mắt mờ mịt phản chiếu hình dáng của anh. Cô thấy anh nửa nằm, bàn tay rộng lớn của anh đặt lên lòng bàn tay trắng ngần của cô. Anh gắn chặt các ngón tay cô vào ngón tay anh. Đôi mắt xanh thẳm của anh nhuốm đầy ham muốn. Còn nhớ tên tôi không? Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng. Lúc này hiếm khi trở nên khàn khàn. Sầm Ni mím môi không nói gì. Mauger không vội vã thúc giục. Anh chỉ giữ tay cô đặt giữa trán mình. Thở hổn hển. Chloe, Chloe, ánh mắt cụp xuống. Sầm Ni không thể kìm được một tiếng rên nhẹ. Lúc này, anh có vẻ tỏ ra nghịch ngợm. Ngoài hiên, mặt biển đen kịt yên tĩnh dâng lên những đợt sóng tối tăm. Nước biển dâng tràn qua những vách đá dựng đứng. Các con sông dần xâm lấn vào những hẻm núi hẹp và sâu. Sầm Ni nhắm mắt, đầu ngón tay lướt qua cổ họng của anh, nhẹ nhàng gãi lên yết hầu của anh. Không nặng không nhẹ. Như thể gãi ngứa, Chloe, Chloe, Mauger thở hổn hển, gọi tên cô bằng giọng khan. vén những lọn tóc ướt bám vào mặt cô rồi hôn vào chiếc cằm ngẩng lên của cô. Chloe, gọi tên tôi đi, giấc mơ không thể tỉnh dậy, đường đỏ bị giam lỏng, tất cả những kích thích còn lại chỉ là cơn đau mệt mỏi. Không còn thờ ơ, màu đỏ của hoa hồng, giấc mơ nở ra từ vết thương, nắm trong tay nhưng lại chảy qua kẽ ngón tay, rơi vào khoảng trống, vào sáng sớm, chuông điện thoại reo, Sầm Ni khó chịu nhắm mắt lại, ngồi dậy từ giường, tùy tiện nhặt một món đồ trên sàn và khoác lên người. Sau đó bước qua người đàn ông nằm trên giường để nhặt điện thoại lên. Sầm Ni xoa xoa lông mày, ấn nút nghe trên màn hình. Alo, Jenny, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Erlen khiến Sầm Ni không còn ngái ngủ. Cô quấn chặt áo trên người và đi về phía hiên. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô vừa đi vừa nghe Erlen liên tục xin lỗi qua điện thoại. Có chuyện gì vậy? Sầm Ni nghi ngờ nhíu mày. Xin lỗi, Jenny, tớ quên không nói cho cậu biết khi rời khỏi với Nino tối qua. Erlen nói về Nino, người đàn ông Pháp mà họ đã nhìn thấy ở quán bar. Không sao, Sầm Ni không bận tâm, bình thản quay lại nhìn, người đàn ông trên giường đã dậy, vóc dáng vai rộng hông hẹp, có cơ bắp nhưng không quá mức, khi khoác đồ lên người thì lập tức trở nên lạnh lùng và chính trực. Cậu đã ở đâu tối qua? Không phải ngủ ngoài phố chứ? Erlen không nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của cô. Lại tiếp tục đùa giỡn như thường lệ. Sầm Ni rời mắt khỏi Mauger, quay lại và nhìn về phía bãi biển Burstowan không xa. Vào sáng sớm, vịnh vẫn chưa đông khách, nhưng đã thấy một vài người đang bơi buổi sáng trong làn nước xanh lá cây. Không đến mức ngủ ngoài phố đâu. Sầm Ni cười. Chỉ là nằm trên bãi cát đếm sao cả đêm thôi. Cô cũng đùa lại, Erlen cười khúc khích. Vậy khi trời sáng, khi sao đã ẩn hết, cậu có vội vã trở về không? Không vội, Sầm Ni tiếp lời. Tối qua tớ đã gặp một người bạn mới trên bãi biển. Ồ, vậy thì có lẽ hôm nay tớ có thể tiếp tục chơi với Nino rồi. Sầm Ni nhớn mày, hóa ra Erlen gọi điện thoại là để chờ cô. Dĩ nhiên rồi, chúc vui vẻ nhé. Sầm Ni cầm điện thoại, đưa tay tìm hộp thuốc lá nhưng không thấy. Được rồi, vậy chúng ta hẹn gặp nhau ngày mai. Erlen vui vẻ trả lời, gửi vài nụ hôn không khí qua điện thoại trước khi cúp máy. Sầm Ni đặt điện thoại xuống, làn gió sáng sớm vờn quanh đôi chân mịn màng của cô. Trước khi quay vào, cô liếc qua vách đá không xa. Phát hiện trên đá vôi trắng có nhiều loại cây mọng nước. Ngoài cây thìa biển ăn được còn có cây xương rồng có gai sắc nhọn. Tối qua trời tối khiến cô không nhận ra, nhưng giờ nhìn thấy lại cảm thấy hơi bất ngờ. Trong khu nghỉ dưỡng dễ chịu này lại ẩn chứa một vùng tươi tốt như vậy. Trở lại phòng suite, Sầm Ni nhặt chiếc váy của mình bên giường. Dây buộc sau lưng váy có hai vết cắt đều. Cô kéo hai đầu dây, cố gắng nối lại, không được, cô giữ chiếc váy trong tay. Đi về phòng khách, lúc này Mauger đang tựa lưng trên ghế sofa. Thấy cô ra ngoài, anh nâng lông mày, mang vẻ lười biếng và quyến rũ của người vừa thức dậy. Không phải anh bảo có váy để thay sao? Sầm Ni nâng chiếc váy trong tay lên, ra hiệu cho anh. Mauger nhìn vào đôi chân trắng mịn của cô. Dừng lại một lúc rồi từ từ di chuyển lên, dừng lại ở xương quai xanh và cần cổ thiên nga tinh xảo của cô. Anh cười mỉm, vội vàng thay váy, em định đi rồi sao? Giọng anh mang chút trầm khàn của buổi sáng, như dây đàn bị kéo căng, còn có chút âm điệu giống tiếng Đức khiến Sầm Ni cảm thấy dạo dực. Nói là thay váy, kết quả cả đêm trôi qua, không thấy một mảnh vải nào. Anh không có sao? Sầm Ni nhún vai. Vậy tôi mặc lại cái này. Chờ đã, anh mở miệng gọi cô lại. Sầm Ni dừng lại, chỉ thấy anh từ từ nghiêng người về phía trước, cầm điện thoại trên bàn nhỏ rồi gọi điện, có vẻ như là gọi dịch vụ phòng. Gửi váy đến đây. Anh mở miệng với một khí thế và cách nói đầy áp lực. Còn hai phần bữa sáng với Sâm Panh, Sầm Ni đứng đợi anh cúp điện thoại. Váy anh đã chuẩn bị từ lâu. Đến vào lúc sáng sớm. Mauger bình thản, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn sofa. Đồng hồ bạc đen trên MU bàn tay phát sáng lạnh lẽo. Tôi đã nhờ để ở lễ tân. Tại sao không gửi thẳng lên đây? Gửi lên làm phiền chúng ta à? Anh cười mỉm, hay gửi lên để em thay xong rồi đi luôn. Bữa sáng và Sâm Panh được khách sạn gửi đến rất phong phú. Ngoài hai ly rượu còn có bánh mì nướng kiểu Pháp, cá hồi, trứng cá và trái cây. Sầm Ni từ phòng tắm bước ra trong chiếc váy mới, thấy bàn đầy món ăn đã được bày sẵn trên hiên. Mauger đứng bên cạnh hút thuốc, thấy cô ra, anh tắt thuốc, cười nhẹ, cũng khá hợp đấy, thế nào? Sầm Ni nhìn xuống chiếc váy cô đang mặc, lẽ nào kích cỡ của tôi? Không phải, anh bước đến bàn, kéo ghế ra, ngồi đi. Chiếc váy đỏ nhung cô đang mặc có thiết kế dây đeo chữ T ở vai. Cổ vuông ôm lấy xương quai xanh rõ nét. Chân váy bó sát eo tạo dáng như cánh hoa. Rất tốt để tôn lên đường cong của cô. Khiến cô nổi bật như một đóa hồng nở rộ. Rực rỡ và tươi sáng. Giữa đêm khuya không có cửa hàng nào mở cửa. Vậy anh tìm được chiếc váy này ở đâu? Sầm Ni ngồi xuống. Vừa sờ vào chất liệu nhung của váy vừa nghiêng đầu hỏi anh. Khi cô thay đồ xong, nhìn thấy thẻ giá của chiếc váy, phát hiện ra nó là từ thương hiệu xa xỉ chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu toàn cầu. Một chiếc váy cao cấp như tác phẩm nghệ thuật này, theo lý thuyết, không thể xuất hiện ở đây vào nửa đêm được. Can, Mauger nâng ly Sâm Panh lên uống một ngụm, cổ họng anh lên xuống. Can. Cassis không xa Can, chỉ mất khoảng 2 giờ lái xe. Sầm Ni vô thức nghĩ đến lễ hội phim Can, có vẻ như sắp bắt đầu trong vài ngày tới. Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, một tiếng rung động từ điện thoại trên bàn cắt đứt sự tĩnh lặng. Là điện thoại của Mauger. Sầm Ni liếc qua một cái, thấy màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi đến từ Cartina. Cô nhẹ nhàng rút mắt về, người đàn ông cũng không ngại cô. Ngay trước mặt cô đã nhận cuộc gọi. Mauger, ngay khi cuộc gọi được nối, một giọng nữ hơi sắc bén vang lên. Nhưng giọng nói đó nghe rất quen thuộc và đặc biệt có sức hút. Daisy nói, cậu đã để Led lấy đi chiếc váy tiệc của tôi. Mauger, một tiếng, dù sao thì chị cũng có chừng 10 bộ. Tôi bảo anh ta chọn bộ nhỏ nhất. Đêm khuya cậu lấy váy của tôi làm gì? Định dùng để tán gái sao? Cartina dừng lại một chút. Hơn nữa, trong số nhiều bộ đồ như vậy, sao lại chọn bộ tôi thích nhất? Mauger không trả lời, lười biếng chuyển chủ đề. Dù sao thì chị cũng không mặc vừa chiếc váy này đâu. Cậu em này, tôi có thể nhịn 2 đĩa pasta nên vẫn vừa đấy. Được không? Mauger nhướng mày không đáp. Ánh mắt anh dừng lại trên Sầm Ni. Sầm Ni nhìn vào ánh mắt của anh, nhún vai, nâng ly Sâm Panh lên, đứng dậy tiến đến trước lan can của hiên. Cartina, cái tên này có vẻ quen quen. Hình như nó giống với tên của một nữ diễn viên nổi tiếng nào đó. Nhưng cô không thể ngay lập tức xác định được. Cách chương.